Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1711, không xứng với công chúa Thanh Diên. Converter Dung Kiều cầu phiếu oanh, Thiềm Nhạc vậy thân thể cao lớn, giờ phút này máu tươi bão táp, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tất cả lui về phía sau mờ. Chạy. Đối phương cái này chạy trốn thủ đoạn, thật vẫn rất giỏi, để cho Dịch Tiểu Phi đều khó chặn lại, hiển nhiên là bảo toàn tánh mạng bí thuật. Vung tay lên, Tiểu Kim thân thể cao lớn thu nhỏ lại, Dịch Tiểu Phi đem trực tiếp thu vào trong nhẫn long văn. Nếu chạy, Dịch Tiểu Phi cũng không theo đuổi, huống chi đối phương còn là một vị đại thánh sáu sao. Cưỡng ép lưu lại đối phương. Sợ là phải đem thân phận cũng bại lộ ra, nhất là giờ phút này cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Cũng nhìn dưới tình huống, thân phận không thể bại lộ, bây giờ Dịch Tiểu Phi phải đem mình làm tam nhãn thần tộc ngươi mới được. Thiềm Nhạc như vậy quả quyết vô cùng trốn chạy, những thứ khác con cóc ba mắt đại thánh, giống vậy đã thoát đi, đối với này lần trên linh thuyền. Cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc mà nói, coi như là hữu kinh vô hiểm, Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên tiên thể giải trừ, khôi phục vốn là dáng người, tiền bối, lần này lại may mà ngươi, Hồ Ngọc Nhi, còn có cám dỗ mà chạy tới, hướng về phía Dịch Tiểu Phi có chút cảm kích, thật sự là không từng nghĩ đến, sẽ gặp tộc côn trùng người. Hơn nữa còn là con cóc ba mắt Thiềm Nhạc đại thánh. Chuyện nhỏ, Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, ngay sau đó xé không gian, lần nữa tiến vào trong linh thuyền, trở lại linh thuyền gian phòng. Dịch Tiểu Phi dùng đại hắc cẩu dành cho mình trận pháp. Bố trí tới, dè đạt, đó là vì để ngừa vạn nhất. Thiên Táng Bảo Tháp cầm ra, Dịch Tiểu Phi tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Tiểu Kim tên này, Thiên Táng Bảo Tháp đơn độc tách ra một tầng. Tiểu Kim thân thể thu nhỏ lại, nhưng cũng tương đương với một cái người trưởng thành vậy. Bò lổm ngổm trên đất, lần nữa rơi vào ngủ say. Lão Hắc, Dịch Tiểu Phi mở miệng lúc này ở trên trời Táng Bảo Tháp trong đó tầng một đại hắc cầu. Trực tiếp biến mất, đi tới Dịch Tiểu Phi tầng này. Cái này đem đại hắc cầu sợ hết hồn. Thằng nhóc thúi, ngươi tìm ta, sẽ không sớm cùng bản đại thánh nói một tiếng sao? Thiên Táng Bảo Tháp thuộc về Dịch Tiểu Phi, cho nên trong Thiên Táng Bảo Tháp, tất cả mọi người cùng đồ, cũng có thể bị Dịch Tiểu Phi tùy thời an bài đến bên người. Lão Hắc, đây là tình huống gì? Tiểu Kim tình huống, tương đối rất đặc biệt, để cho Dịch Tiểu Phi không rõ ràng. Mà đại hắc cẩu kẻ gian linh lợi ánh mắt nhìn bò lồm ngồm trên đất Tiểu Kim. Ô, ngươi linh thú sao? Đại hắc cẩu một mực chỉ biết là tinh khải con rùa. Hôm nay Tiểu Kim vẫn là lần đầu tiên thấy. Coi là vậy đi, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Tộc côn trùng, cái này đứa nhỏ là phệ kim trùng, hơn nữa đã thức tỉnh. Tấm tắc. Có chút không đơn giản à, căn cứ bản đại thánh hiểu biết, phệ kim trùng ở tộc côn trùng trong, ngược lại là rất nhiều, bất quá có thể thức tỉnh, chính là dị thường thưa thớt. Cái đó con cóc ba mắt người, nói thiên yêu hoàng là người phương nào? Cái này bản đại thánh thật là hiểu rõ, thiên yêu hoàng chính là tộc côn trùng trong, hàng đầu cường giả. Bản thể chính là phệ kim trùng, kích thích thức tỉnh trong cơ thể thượng cổ phệ kim trùng huyết mạch. Dựa theo trước mắt cái này đứa nhỏ tới xem, cảm giác còn kém không ít, bất quá nhìn dáng dấp ngủ say sau đó, thực lực sẽ tăng cường. Lần này chỉ sợ là gặp phải tộc côn trùng đại thánh cường già. Hơi thở kia, bị hắn tóm làm được, mới có thể tỉnh lại. Nghe người làm sao nói một chút, mỗi một lần ngủ say sau đó, cũng biết thực lực tăng cường sao. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. dĩ nhiên muốn phối hợp một chút đồ. Bản đại thánh giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Trước dịch tiểu phi là dựa vào nhẫn long văn lực lượng ở bồi bổ tiểu kim, mà hôm nay đại hắc cầu có biện pháp, đó là đương nhiên tốt nhất. Những thứ này cho ngươi. Dịch tiểu phi dành cho đại hắc cầu 5 viên nhẫn không gian. Bên trong linh thạch vẫn là thiên địa linh vật, hoàn toàn là số lượng kinh khủng, mà đại hắc cầu chỉ thích dịch tiểu phi như vậy hào phóng. Bỏ mặc đồ vật bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tốt, ít nhất siêu tầm lên, để cho đại hắc cầu có cảm giác thỏa mãn, để cho cái này đứa nhỏ ở trong thiên táng bảo tháp ngủ say. Bản đại thánh tới chiếu cố, ngươi cứ việc yên tâm, đến lúc đó cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đại hắc cầu chạy nhanh tới, ở tiểu kim bên cạnh, vòng vo một vòng, đối với dịch tiểu phi bảo đảm nói, được. Dịch tiểu phi đối với đại hắc cầu coi như là yên tâm. Ngay sau đó dịch tiểu phi từ trong thiên táng bảo tháp rời đi, xuất hiện ở linh thuyền trong gian phòng của mình. Còn có nửa ngày thời gian thì đến cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, mình liền có thể gặp được Thanh Diên. Dịch tiểu phi hơn nữa không thể lộ ra chân tướng gì, dẫu sao thân phận bại lộ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chỉ sợ sẽ có người đối với tự mình ra tay. Mình cả người có thể để cho rất nhiều đại thánh cường giả lộ ra tham lam một mặt. Dẫu sao hiện tại đại linh giới, không biết bao nhiêu người đều muốn bắt dịch tiểu phi. Từ dịch tiểu phi trên mình đạt được hết thảy, thậm chí có một ít hơn nữa điên cuồng tin tức thả ra. Trong đại linh giới, ai có thể có được dịch tiểu phi, sau này liền là cả đại linh giới bá chủ. Bá chủ, đại linh giới bá chủ. Như vậy thân phận, một thân một mình liền đại linh giới vàng cấp thế lực đều phải sợ hãi, dẫu sao một người liền có thể đem vàng cấp tông môn thế lực nháo long trời lỡ đất. Đến tiếp sau này nửa ngày thời gian, tỏ ra rất thuận lợi, linh thuyền từ không gian chỗ sâu lao ra, đi tới ngoại giới. Linh thuyền đi ra, đã ở cửu vĩ thiên hồ gần đây lãnh địa trong, ở trên trời khung trong, thậm chí có không thiếu cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chiếm cứ địa phương tương đối u mỹ, có thể nói là yêu tộc trong nơi đẹp nhất, núi xanh nước trong, một ít chỉ là mới vừa ra đời linh trí linh thú ở phía dưới vui mừng đằng, đã có cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc tới đón tiếp. Làm tiến vào cửu vĩ thiên hồ điện, dịch tiểu phi bị an bài vào nghỉ ngơi ở gác lửng trong. Dịch tiểu phi tin tức, Hồ Ngọc Nhi còn có cám dỗ mà còn cần bẩm báo đi lên. Dĩ nhiên, bẩm báo đi lên, dịch tiểu phi cũng chỉ đem dùng tên giả nói ra. Long Phi, gọi mình vì Long Phi. 2 tiếng sau đó, ở dịch tiểu phi nơi nghỉ ngơi, Hồ Ngọc Nhi đến. Long tiền bối, công chúa Thanh Diên còn đang trong bế quan, cần phải đợi. Không quá ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nghênh đón người Long tộc, chính là Long tộc Thập Long Vương. Hắn cũng nhận được ngươi tin tức, rất muốn gặp vừa gặp ngươi. Long tộc Thập Long Vương, đây chẳng phải là ban đầu giao thủ qua Long Hướng Thiên, có đại thánh 6 sao thực lực. Cái này làm cho dịch tiểu phi nhíu mày một cái, lại có thể sẽ cùng tên này đụng phải. Không thể nghi ngờ cái này cũng có chút phiền toái. Bất quá bây giờ thân phận mình rất khó bị nhìn thấu, nhưng vì có hoàn toàn chắc chắn, vẫn là cần đại hắc cầu hỗ trợ, dùng trận pháp để che giấu mình. Không biết Long tộc Thập Long Vương qua tới làm gì. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói, Thập Long Vương có một con trai, tên là Long Hồn, là một sao đại thánh thực lực. Thập Long Vương muốn công chúa Thanh Diên gả cho rồng hồn. Hồ Ngọc Nhi mở miệng nói, chẳng qua là biểu tình trên mặt vẫn là thần thái, ở dịch tiểu phi trong mắt ngược lại có chút kinh dị. Đó là một loại khinh thường. Ngươi thấy thế nào? Không dối gạt Long tiền bối, chỉ bằng long hồn cái tên kia, căn bản là không xứng với ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc công chúa. Liền hồ tổ đều không đồng ý. Hồ Ngọc Nhi cười rất vui vẻ. Hiển nhiên đối với nàng mà nói, đây là một cái tin tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loi-sai-nối-sai-nối-tauyen-nối-tsuy-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.